Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 33, chương hãy giúp tớ tìm ra lời giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2:30 trưa. Mọi vật đếch yên giấc. Thứ mà ta nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen. Cô có chút ánh sáng. Lộp cộp lộp cộp. Tiếng guốc của ai đó bước vào ngày một rõ ràng hơn. Ánh đèn đờ si tự động bật lên. Cô gái bước vào. Cô gái nhìn quanh căn phòng và ngạc nhiên. Đây cô phải phòng tập S, tại sao mình lại ở đây? Sau đó cô lại im lặng. Cô gian trở về versus sự yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng guốc cao gót của cô gái đếch tiến về phía chiếc gương lớn. Cô dừng lại nhìn thật kỹ mình trong gương. Cô NS, mày là một đồ tồi. Cô ai khác đó là nó. Nó nhếch môi để tạo thành một nụ cười nửa miệng. Trong nụ cười đó chứa cả sự khinh bỉ, ân hận và bi thương. Chính nó CX khinh thường chính mình. Còn NS là bạn sao? Lúc cô ấy cần thì mày ở đâu? Lúc cô ấy mệt mỏi thì mày đếch làm gì hả? Lúc cô ấy can ngăn mày thì tại sao mày lại tin lời của cô ấy chứ? Chỉ cần sớm hơn một S thôi. Mỗi giây thôi. Vậy thì tại sao chứ? Sau đó nó thần người ra. Cô NS một lời. Chỉ nhìn mình trong gương lớn. Bỗng nó nghe thấy tiếng giọt NC chảy. Theo phản xạ nó nhìn xuống thì nhận ra đó là máu. Nó có đôi chút hoảng sợ. Nhưng nó đã cố trấn an mình và nhìn lại vào gương coi như chưa có chuyện gì xảy ra và nó CX chưa nhìn thấy gì. Nhưng vừa nhìn vào gương nó liền giật mình ngã xuống đất. Nó tụt lùi lại phía sau vài bước. Tròn bê dê gương một cô gái máu me dính đầy người. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối một chút. Chiếc váy của cô đã bị nhuộm đỏ gần hết bởi máu. Mặt mày đầy NX vết xước còn rớm máu. Từ khóe môi một dòng máu đỏ chảy ra. Tóc tai bê bết dính đầy máu chảy từng giọt xuống đôi vai gầy của cô. Cô nhìn nó trong ánh mắt chứa đầy sự bi thương nhưng CX cô kém phần lạnh lẽo. NC mắt cô chảy ra nhưng nó cô phe màu trắng tinh khiết mà là màu máu đỏ tươi. Sao cái GCX là máu đỏ vật? Nó bắt đầu nhìn nhận cô gái trong gương. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cô thể nào sai đờ si? NC mắt nó bắt đầu lã chã rơi. NC mắt này cô còn chứa một chút sợ hãi mà nó chứa chồng chất sự tội lỗi. Nó NS trong tiếng nấc nghẹn ngào. Là cậu phải cô Lugi. Gió chính xác là cô bạ thân Lugi đã mất của nó. Người mà nó luôn cảm thấy tội lỗi. Cô gật đầu. Nó NS tiếp. Tôi nhớ cậu lắm, cậu có biết cô? Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Hức, hãy trả lời cho tớ tại sao đi. Hức, một câu trả lời thích đáng. Tôi, tìm giúp tôi. Tuy NC mắt của cô vẫn roi ư nhưng giọng NS của cô thùi lại vô cùng lạnh giá làm cho cô khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Ngay cả đến nó CX cô nhận ra cô bạn thân thiện vui vẻ của mình nữa rồi. Tôi giúp cậu như thế nào đờ si chứ? Ngay đến chính cậu còn cô hiểu đờ si lý do của bản thân thì tôi làm sao mà giúp đây hả? Làm ơn cậu hãy chỉ cho tôi đúng CN đường đi mà. Tôi sẽ làm mọi cách để giúp cậu. Trả thù đúng cô? Có phải cậu muốn trả thù đúng cô? Cậu nghĩ trả thù là tất cả sao? Trong đầu cậu bao giờ CX chỉ có trả thù mà thôi. Vậy thì là gì chứ? Tự mình tìm hiểu đi. Dù sao, tôi CX sẽ trả thù giúp cậu. Đừng có làm việc vô bổ đó nữa. Cậu nghĩ cậu làm đờ si sao? Tại sao chứ? Tại sao lại cô đờ si? Tôi biết cậu là người thông minh nhưng cô ngờ trong việc này cậu lại ngu ngốc như vậy. Cậu định dùng cái thân phận của cậu để trả thù sao? Dùng kinh nghiệm 3 năm qua à, ý cậu là sao chứ? Cái gì mà 3 năm? Vậy thì mẩu giấy ó dòng chữ. Tự cậu sẽ hiểu thôi. Chính nhờ cái sự ngây thơ trong việc tin người của cậu đã làm loạn lên tất cả mà. Đúng, NCMAT nó chảy nhiều hơn. Chính vì tin lời cậu nên tôi mới để cho hắn làm cho cậu thành ra như thế này. Đừng có nhắc hắn trước mặt tôi. Cô tức giận đập tay vào tấm kính tạo nên NX vết nứt ở quanh vùng. Nó cô còn nhận ra cô bạn này nữa. Giờ đây người bạn của nó chỉ biết cáu gắt. tức giận và NS ra NX lời đầy hàm ý, nhưng nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu như lúc đó tôi đến sớm hơn, chỉ cần một giây thôi thì mọi chuyện có khác cô. Cậu nghĩ sẽ khác à, thật là ngây thơ. Đúng, lời nhắn đó, hàm ý của nó, sống tốt nhé cô bạn thân. Hãy tìm hạnh phúc ính. Rồi cô quay người lại. Nhung trước khi quay đi thì mồm cô lại mấp máy cô phát ra thành tiếng. Nó chú ý nhìn miệng của cô và ánh mắt nó khó hiểu. Cái gì cơ? Nóng, nước, chưa kịp để nó NS sóc thì cô đã biến mất. Có thất thần, Lugi, Lugi đùng đi mà, làm ơn, cách chương.